Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 245, trên tinh thần gột rửa. Tại sao, vừa nãy cảm giác rõ ràng tốt như vậy? Chấm ngoặc kép, trong lòng không nói gì nỉ non một tiếng. Kirihara nhưng là không có phát hiện Uesugi Yu trên mặt kìm nén cười vẻ mặt. Ngoặc kép, lại đến, đỏ mục hóa Kirihara tương đương bình tĩnh. Tâm tình rất nhanh từ lên một cầu bên trong thoát ly ra. Chi, chi, chi, đốt ngón tay nhấn đè lên tennis. Kirihara nhìn chòng chọc vào Uesugi Yu động tác. Tựa hồ muốn thông qua khí thế áp bức dành cho chính mình một chút lòng tin. Bá lạp, tennis từ Kirihara ngón tay bất quy tắc xoay chuyển đi ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, một nói chùm sáng màu vàng óng ở Uesugi Yu nửa sân hiện ra. Đồng thời, Kirihara bóng người cũng là cấp tốc trước ép. Tựa hồ đã xác định Uesugi Yu nhất định có thể đánh trả này một cầu. Nhìn hướng về thân thể mình đạn đến, có chút bạo lực bất quy tắc phát bóng. Uesugi Yu khẽ cau mày. Cũng thật là không dài trí nhớ. Này cầu hắn có thể ung dung né tránh. Thế nhưng không có cần thiết. Bước chân lùi lại nửa bước. Uesugi Yu vung vẩy vợt bóng lăng không vạch một cái. Phảng phất không khí đều bị đâm phá. Ngoài sân mấy người đều chỉ nhìn thấy một vệt màu vàng ánh sáng. Chỉ vòng cung, ở trong mắt bọn họ thoáng qua liền qua. Thật nhanh, Momoshiro âm thầm líu lưỡi. Uesugi Yu rõ ràng chỉ là phổ thông đánh. Thế nhưng là so với hắn đem hết toàn lực đánh ra phát bóng đều muốn nhanh. Đối mặt đến cầu, Kirihara bước chân hơi dừng lại một chút. Từng đạo tennis tàn ảnh ở trong mắt hắn cực tốc chớp qua. Ở đây, ở đỏ mục trạng thái. Sanada nhanh như gió hắn cũng không phải là không có đánh trả qua. Uesugi Yu này cầu rất nhanh. Thế nhưng hắn vẫn là bắt lấy điểm đến. Thân thể gia tốc ngang qua di chuyển. Ngay ở hắn đuổi theo tennis sau khi. Kỳ quái một màn lần thứ hai phát sinh. Lạch cạch một tiếng. Tennis rơi xuống đất sau khi. Cũng không người kế nhiệm vì sao trách toàn ma sát. Mà là trực tiếp đến rồi một cái góc độ lớn quỷ dị lệch chiết. Hướng về Kirihara chạy hai chân đánh tới. Kirihara lần này xem 10 phân rõ ràng. Thế nhưng bước chân nhưng là căn bản không kịp dừng lại. Mạnh mẽ quán tính để hắn tiếp tục bước ra bước kế tiếp. Bành! Hai chân thác loạn một trộn. Kirihara trực tiếp đập vào mặt ngã vào sân bóng bên trên. Ba, không, Kirihara tiểu tử. Lại không đứng lên đến. Cuộc tranh tài này coi như là kết thúc. Uesugi Yu nói chuyện ngữ khí thăm thẳm. Trên mặt nhưng là hào không gợn sóng vẻ mặt. T, chấm ngoặc kép, vừa nãy là phát sinh cái gì? Làm sao cái kia quyền tóc bạn học liền ném tới? Momoshiro có chút hoảng sợ nhìn Uesugi Yu. Nếu như là hắn bị như vậy trêu đùa, e sợ trực tiếp muốn nổi khùng. Ta nói, rắn độc. Ngươi vẫn là không muốn đi khiêu chiến Uesugi tiền bối tốt. Ngươi xem Rikai Dai cái kia thực sự là quá thảm. Momoshiro lấy cùi chỏ đụng phải va bên người Kaido. Lòng vẫn còn sợ hãi nhắc nhở. Vị tiền bối này xem ra còn rất quen mặt. Không nghĩ tới nhưng là như thế một cái hắc tâm người. À, ngây thơ, vừa nãy các ngươi không thấy tennis rơi xuống đất trên cục đá sao? Jaigen Hikaru nghiêng phủi Momoshiro một chút, trên mặt mang theo một vẻ xem thường. Cái này trên người mặc sai sun đồng phục đội ra hỏa thực sự là không có nhãn lực kính. Ngươi nói cái gì? Trên sân bóng nhiều như vậy cục đá nhỏ ai sẽ đi chú ý a? Bị người như vậy nhìn gần, Momoshiro đầu tiên là sắc mặt một đỏ, sau đó có chút tức giận biện giải cho mình đến. Nơi này mấy cái sân bóng cũng không phải plastic sân bãi. Mặt đất có không hợp quy tắc tình hình quá bình thường có điều. Hắn lúc đó nơi nào nghĩ tới chỗ này. Hành, Jaigen Hikaru hai tay ôm ngực. Nhưng là căn bản không nghĩ cùng Momoshiro Takeshi cãi nhau ý tứ. Xem ra tiền bối cũng bị đối diện cái kia không thức thời ra hỏa làm tức giận. Otori Chotaro long, mày cau lại, rất rõ ràng. Trước, Kirihara công kích cử động để Uesugi Yu có chút tức giận. Không đúng vậy sẽ không như vậy phản chế trở lại. Một bên, Hiyoshi Wakashi đúng là 10 điểm lãnh khốc. Tự làm bậy, không thể sống. Đối với Kirihara thủ đoạn hắn không thế nào quan hệ. Ngược lại là Uesugi Yu mấy lần tinh chuẩn lợi dụng sân bãi đáp lễ Kirihara. Điều này làm cho hắn than thở không ngớt. Có thể thông qua trên sân bóng như thế nhỏ bé nhân tố đến khống chế tennis là đủ để hắn học tập một lúc lâu. Trên sân bóng, Kirihara một tay chống đỡ lấy thân thể. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rát. Đáng chết, ngươi làm tức giận ta. Cảm giác mình xoang mũi có một giọt đỏ sậm chất lỏng nhỏ xuống. Kirihara con ngươi đột nhiên xúc. Một luồng mờ mịt hỗn loạn khí tức từ trên người hắn tỏa ra. Ngoặc kép, hách, chấm ngoặc kép, Kirihara một bên trầm thấp cười, một bên từ mặt đất bò lên. Hắn tóc màu sắc 10 điểm quái dị đã biến thành xám trắng. Da trên người cũng thành thâm trầm màu đỏ sậm. Dưới da, huyết thống mở rộng, gân xanh vận động. Đến rồi, Kirihara Akaya ác ma hình thái. Uesugi Yu nhìn Kirihara thân thể biến hóa, trong mắt tinh quang lấp lóe. Không giống Akusu có thể duy trì lý trí dã tính tư thái. Kirihara ác ma tư thái tuy rằng có thể tăng lên rất cao tố chất thân thể. Thế nhưng đồng thời cũng sẽ đối với hắn thân thể bản thân. Cùng với lý trí tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tốc chiến tốc thắng đi. Nếu mục đích đã đạt thành. Uesugi Yu đón lấy tự nhiên chính là phải đem đối phương từ cái này trong trạng thái diện đánh tỉnh. Quét ngoài sân đã kinh ngạc không thôi một đám năm nhất. Uesugi Yu ánh mắt hơi ngưng. Vẻ mặt nghiêm túc 3 điểm. Ta muốn nhuộm đỏ ngươi. Một tay lướt qua trong lỗ mũi chảy ra hai cái màu máu. Kirihara sắc mặt dữ tợn nở nụ cười. Khách chi, chấm ngoặc kép. Chỉ then chốt đem tennis kìm chít chít vang vọng. Kirihara cánh tay kéo thẳng. Nhanh chóng đem tennis lên đỉnh đầu bắn ra. Sau một khắc, đập lưới phía trước ở này viên trên dưới phải trái kịch liệt xoay tròn tennis lên dùng sức một đập. Ầm, một vệt thanh sáng hiện ra. Tennis như là mang theo một vệt huyết quang. Kịch liệt hướng về Uesugi Yu tiếp phát khu vực ép đi. Ngay ở rơi xuống đất nháy mắt. Vèo vèo vèo, mang theo một trận kịch liệt gió khiếu. Tennis bay thẳng đến Uesugi Yu đầu gối mà tới. Cũng thật là nguy hiểm tennis. Kirihara loại phong cách này để hắn nghĩ tới rồi U17 bên trong. Phạt người, Tono Asukio, đối phương chính là đi cực hạn bạo lực tennis. Ác ma hóa tiểu rong biển, mau chóng trưởng thành đi. Hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy ngươi vượt qua mất trí giai đoạn này. Trong mắt mang theo, một vệt ý cười, Uesugi Yu trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Ầm. Vợt bóng lên ánh sáng màu xanh lam sẫm dịu dàng chập chờn. Trực tiếp tiêu di tennis mặt trên hết thảy xoay tròn. Sau đó, đùng, tennis giống như một đạo ngập trời cột nước. Bay thẳng đến Kirihara đâm đến. Game, Uesugi Yu, 7-0. Thi đấu kết thúc, các ngươi ai còn muốn đến thử xem. Nhìn hiện một cái đại tự nằm ngã xuống đất Kirihara. Ngoài sân bầu không khí yên tĩnh có chút quỷ dị. Cho tới Uesugi Yu hỏi ra vấn đề này thời điểm, đều không có một người lập tức trả lời hắn. Chấn động, thán phục, những này biểu đạt nội tâm tình cảm từ ngữ cũng không quá là đủ miêu tả bọn họ lúc này nội tâm. Momoshiro vốn cho là đầu rong biển biến thành loại kia trạng thái sau có thể đến cái 1,2 điểm. Kết quả hắn nhìn thấy nhưng là Uesugi Yu càng thêm mãnh liệt áp chế. Đặc biệt là cuối cùng mấy cầu. Kirihara càng là trực tiếp bị Uesugi Yu đánh hất tung lên. Lúc này mới sẽ có thi đấu đánh xong. Kirihara còn vẫn nằm trên đất tình cảnh. Hai mắt thất thần nhìn bầu trời. Kirihara đã từ ác ma hóa trạng thái lùi ra. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy tinh thần cùng trên thân thể song trọng uể oải. Bò đều không có khí lực bò lên. Ta đến. Mãi đến tận mặt khác một tiếng kiên định mà thanh âm trầm thấp vang lên. Kirihara lúc này mới phát hiện mình bị Hiyotei hai cái năm nhất đồng thời mang ra ngoài. Không tự giác, Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Ồ ồ, Yukimura bộ trưởng, Sanada phó bộ trưởng, ta thực sự là quá mất mặt. Ngoặc kép, một bên khác, Jaigen Hikaru đang nhìn đến Saisun cái kia cột khăn đội đầu âm trầm quái nhân lên sân sau. Ánh mắt cũng hơi trầm xuống. Hay là, ta cũng nên làm ra một ít thay đổi. Chấm ngoặc kép, xoay người liếc mắt nhìn bọn họ Saiten Hoji tiền bối. Kết quả Jaigen Hikaru phát hiện mỗi một người bọn hắn đều là một mặt uể oai. Mà cái kia cuối cùng để hắn quyết định vào xã bộ trưởng. Lúc này cũng chính đang trên sân bóng lao nhanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.